có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, bịa đặt lung tung. 5000, một lần nữa phục sinh Cố An đứng tại trường môn bên ngoài. Quay đầu mắt nhìn bên cạnh Toàn Gia, nằm tại lưng bên trên A Minh. Cúi đầu di ảnh lão nhân, một thân hồng trang, ôm lấy cổ họa Hàn Tú Tú. Đại gia đều rất tốt, cùng hòa thuận hòa thuận. Cố An điểm lấy cái bật lửa, tay kia cầm lấy dao phay, lại một lần nữa đi vào. Hỏa quang xua tan mở hắc ám, đối với trong sân trường quỷ dị lại là một trường giết chóc. Từng sợi hắc vụ phiêu tán, không khí bên trong âm lãnh đã để Cố An thân thể dần dần thích ứng. Giải quyết xong những này quỷ dị về sau, Cố An liền một đường không ngừng đi đến ký túc xá. Tầng thứ 3, phòng hiệu trưởng bên ngoài. Mặc dù phòng hiệu trưởng còn chưa có xuất hiện, có thể Cố An cái này một lần không có lại chờ. Mắt nhìn bên cạnh Hàn Tú Tú. Tú Tú, bắt đầu đi. Hàn Tú Tú khẽ ngẩng đầu, đỏ cái đầu một trận lay động. Không nhìn thấy nàng biểu tình, nàng chỉ là ôm lấy cổ họa, hướng lấy Cố An nói tốt vị trí. Kia diện bỏ không vách tường hung hăng đập tới. Cổ họa thật giống như một cái mộc côn, tại không trung xoay tròn, ngắn ngủi phi vũ về sau. Cổ họa chính thức cùng vách tường đụng chạm. Cố An mắt trần có thể thấy, cổ họa tại tiếp xúc đến vách tường về sau, cả cái tầng thứ 3 không gian đều phát sinh to lớn vặn vẹo. Từng vết nứt xuất hiện tại bốn phía. Hắn vị trí hoàn cảnh, thật giống như một mặt bóng loáng cái gương, bị người dùng man lực xung kích, nứt ra từng đầu tế văn, mạng nhện một dạng vết dạn chỉ là bắt đầu. Theo sau, cả cái ký túc xá, cả cái trường học, sân trường bên trong hết thảy, thời gian thật giống gia tốc trôi qua mấy trăm lần. Tất cả cảnh vật đều tại phát sinh lấy biến hóa. Những này một cảnh một vật, tuổi thọ của bọn nó cái này nhất khắc liền giống là bị người ấn xuống nhanh chóng tiến lên nút bấm. Ngay tại không ngừng suy bại, mục nát, ngoài cửa sổ thụ mộc bắt đầu lão đi, mất đi sinh cơ, lục diệp biến thành khô héo. Lại đến bệnh trạng yêu dị hắc hồng, thật giống như một vị tuổi xế chiều lão nhân. Đất bên trên báo giấy càng thêm khô héo, trang giấy nhìn qua thật giống như đến từ trăm năm trước in ấn bản. Phía trên chữ viết liền giống là lịch sử di ngân. Kia cao ngất thẳng tắp kiến trúc đại lâu, tường sơn cùng bích gạch chóc ra một chỗ, lộ ra bên trong vết rỉ loang lổ cốt thép, cùng hỗn bùn đất trộn lẫn cùng một chỗ, thành một cái cũ nát dàn khung. Cả cái trường học, mỗi một góc, tất cả chi tiết đều tại phát sinh lấy biến hóa. Cố An lặng lẽ đứng tại chỗ. Đối cái này hết thảy thờ ơ. Hắn có thể nghe đến, trước mặt kia bỏ không vách tường phía sau, truyền đến từng tiếng gào thét gầm thét. Vách tường cũng nứt ra từng vết nứt, giống là bị bên trong người một quyền oanh mở. Một cỗ hắc vụ từ bên trong xông ra, quấn quanh ở Cố An bốn phía. Hắc vụ trung ương, kia từng cái khuôn mặt dữ tợn, từng đôi phủ đầy thi ban xanh tím cánh tay ngay tại kia lung tung quơ. Cố An nhìn đến hiệu trưởng, hắn chính lạnh lùng nhìn lấy chính mình, ánh mắt lạnh như băng bên trong đầy là oán giận cùng ác độc. Hiệu trưởng, nhìn đến chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt không quá để ngươi hài lòng. Cố An hào không, liêm sỉ lộ ra người thắng tiếu dung. Hiệu trưởng ngẩng đầu, hắn ngụy trang trên người thật giống đã bị xé rách. Kia một bộ túi da bắt đầu hư thối vỡ tan, thân bên trên tản ra một cỗ hôi thối. Một đôi lòng trắng mắt tử chết chết chừng lấy Cố An, ngữ khí băng lãnh. Cố An, ta không nghĩ tới ngươi thế mà có thể phát hiện cổ họa bên trong bí mật, đồng thời dùng nó tới đối phó ta. Bất quá, coi như thế lại có thể thế nào? Ngươi nhiều nhất chỉ là mang đến cho ta một điểm phiền phức, nhưng là kết cục sau cùng đã sớm định tốt. Cố An cười ha ha, thử một chút thì biết. Lời rơi, A Minh giây lát ở giữa đem bốn phía hết thảy kéo vào lâm mộc thôn huyễn cảnh bên trong. Cả cái bị hắc vụ bao quấn thế giới không lại, chỉ còn lại lâm mộc thôn hoa thảo thụ mộc, nhìn qua liền giống là hài hòa mỹ lệ đại tự nhiên. Bất quá cái này phần yên tĩnh rất nhanh bị đánh phá. Hiệu trưởng cầm ra một bản thật dày album ảnh, Hắn nắm lấy album ảnh, hướng lấy Cố An mấy người mở rộng. Càng nhiều góc độ là mặt hướng cả cái Lâm Mộc Thôn. Cái này nhất khắc, Lâm Mộc Thôn giây lát ở giữa phá toái. Hắc vụ từ bên ngoài bắt đầu rót vào. Lại lần nữa đem tốt đẹp huyễn cảnh biến thành quỷ dị tu la tràng. Cố An chú ý tới cái này bản tướng sách. Phía trước hiệu trưởng là cầm đến ghi chép một chút quỷ dị đặc tính. Đương thời hắn không có nghĩ lại. Hiện nay nhìn đến, đây là một kiện đặc thù quỷ dị vật phẩm. Tựa hồ chỉ cần đem album ảnh nhắm ngay nào đó chủng quỷ dị. Liền sẽ tự động tại album ảnh lưu lại tấm ảnh cùng đặc tính. Đồng thời album ảnh có thể giây lát ở giữa tìm tới lỗ thủng tiến hành phá giải. Cái này có lẽ liền là hiệu trưởng lớn nhất tự tin nguồn gốc. Bất quá tốt tại, phía trước sớm có qua thương lượng. A Minh công kích chỉ là bắt đầu. Hàn Tú Tú gần như đồng thời ném ra đỏ cái đầu. Đỏ cái đầu là một chủng có thể cung cấp che đậy hiệu quả quỷ dị vật phẩm. Liền là không biết rõ có thể thành công hay không che lại hiệu trưởng album ảnh. Đỏ tươi đỏ cái đầu tại hắc vụ bên trong xoay tròn. Ngăn trở hiệu trưởng tầm mắt. Bất quá, hiệu trưởng phản ứng rất nhanh. Hắn nhanh chóng giơ lên album ảnh. Có thể nhìn đến kia bị cũ nát trường sam che đậy trên MU bàn tay có từng tầng thi ban. Bàn tay nắm lấy album ảnh. Hướng ngay đỏ cái đầu phương hướng. Hai kiện quỷ dị vật phẩm gặp gỡ lập tức sản sinh quái dị từ trường va chạm. Hắc vụ hạ không gian càng thêm không bình tĩnh. Các chủng hiện tượng quái dị liền giống tranh thủy mặc bên trên điểm đen một dạng tự ý huy sái tại. Trên tờ giấy trắng, di ảnh lão nhân lúc này tiến lên trước một bước. Lão nhân xốc lên màu đen vành nón. Một đôi trắng bệch trong mắt trừng mắt về phía hiệu trưởng. Hiệu trưởng chuyên tâm đối phó đỏ cái đầu. Bị lão nhân ánh mắt cái này chừng một cái. Thân thể lập tức cứng ngắc tại chỗ. Nhưng là, lão nhân ánh mắt giết đối một dạng quỷ dị cùng người đều có thể tạo thành vô cùng cường đại phá hư. Tính đả kích, có thể là hiệu trưởng. Nó chỉ là bị định thân tại chỗ. Thân thể cũng không có tan vỡ. Thế cục một thời gian có chút giằng co. Cố An nhìn chuẩn cơ hội. Rút ra dao phay. Hướng lấy hiệu trưởng bổ tới. Khanh, Cố An cảm giác cái này một đao rơi xuống. Thật giống như chém vào tại một khối trên tường sắt đồng dạng. Cường đại lực phản chấn động đến hắn cánh tay tê dại một hồi. Hai tay quỷ dị cái này một đao sợ là khổ sở uổng phí. Chấm ngoặc kép, Cố An khống chế run lên cánh tay. Nghĩ đến cái này một đao không có mang đến hiệu quả gì. Hai tay quỷ dị lại vô duyên vô cớ chịu một đao. Tâm lý yên lặng nói câu đáng tiếc. Bất quá, tâm tư này vừa lên. Cố An phát hiện, hai tay quỷ dị thật giống đột nhiên ở giữa thức tỉnh. Thế mà chủ động khống chế hai tay của mình. Sau đó cầm dao phay hướng lấy hiệu trưởng điên cuồng chém tới. Cố An nhớ rõ, gặp đến nhiều như vậy quỷ dị đến nay. Mỗi lần để hai tay quỷ dị xuất thủ đều là trước đó muốn cùng đối phương đánh tốt gọi. Sau đó các chủng uy bức lợi dụ. Nhưng hôm nay, cái này ra hỏa thế mà đổi tính. Ngược lại chủ động xuất thủ rồi. Cố An một thời gian cảm thấy có chút khó tin. Bất quá hắn tạm mà đối hai tay mất đi trưởng khống. Quỷ dị khống chế hai tay của mình. Cầm lấy dao phay. Hướng hiệu trưởng thân bên trên kêu gọi. Hiệu trưởng lần thứ nhất chịu Cố An một đao lúc thân thể đã dần có dần từ tê liệt trạng thái bên. Trong khôi phục dấu hiệu, tựa hồ, hắn ngay tại trốn thoát di ảnh lão nhân khống chế. Hiện nay, đao thứ hai rơi xuống lúc, nó rốt cuộc có thể rung động. Chỉ là, tốc độ rất chậm chạp. Tại dao phay nhanh muốn rơi đến thân bên trên kia một giây lát ở giữa. Hắn một cái nắm chặt Cố An thủ đoạn. Băng lãnh hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố An. Đôi mắt bên trong đầy là oán độc. Nếu là lúc trước, Cố An thấy cảnh này khẳng định hội trước lựa chọn tạm thời lui lại. Sau đó tìm cơ hội lại bên trên. Có thể hiện nay, hai tay bị quỷ dị khống chế. Căn bản cũng không có lui ra phía sau đắc ý tứ. Hai tay quỷ dị tay cầm đao cổ tay sau khi bị tóm. Hắn cũng không có ngồi chờ chết. Một cái tay khác không biết khi nào lượn quanh đạo giáo dài thân sau. Dùng cánh tay làm thành kim đao. một cái ghim chặt hiệu trưởng cổ, liều mạng về sau co rút lại. Cố An cảm giác chính mình toàn bộ thân hình đều theo lấy cái này hai tay động tác mà bị ép hành động. Trước hung chính dán chặt lấy hiệu trưởng sau lưng, cảm nhận được một trận sự lạnh lẽo thấu xương. Trong mũi là nồng đậm thi xú vị, người người buồn nôn. Đây là Cố An lần thứ nhất cùng một cái quỷ dị thiếp gần như vậy. Lúc trước cho dù là Hàn Tú Tú, bọn hắn lưu tại quan tài bên trong, cũng tận lực duy trì một chút khoảng cách. Hiệu trưởng bị ghim cổ, cả cái đầu lô đều cao cao ngẩng. Đối diện di ảnh lão nhân sau khi thấy lập tức lại lần nữa trừng mắt trông lại. Hiệu trưởng toàn bộ thân hình mới vừa không có dãy giụa bao lâu, lập tức lại cứng ngắc. Cố An tiếp gần, có thể cảm giác được hiệu trưởng ngay tại nổi lên. Hắn rất muốn tránh thoát ra. Đáng tiếc, bị chính mình toàn ra chết chết vây quanh. Không có kia dễ dàng. Cố An duy nhất không nghĩ ra điểm liền là hai tay quỷ dị hôm nay thế nào bỏ công như vậy. Bình thường cái này ra hỏa, coi như mình cùng quỷ dị nhóm đánh đến khí thế ngất trời. Không đến sinh tử quan đầu thời khắc, hắn là tuyệt đối sẽ không ra đến. Có gì đó quái lạ. Bất quá, Cố An nghi hoặc rất nhanh liền bị giải đáp. Hắn tiếp thu được hai tay quỷ dị phản hồi. Hắn phát ra khát vọng thỉnh cầu. Mãnh liệt thỉnh cầu truyền lại cho Cố An. Hắn cần thiết hiệu trưởng. Hắn cảm thấy hiệu trưởng thân thể được xưng tụng hoàn mỹ thân thể, là ghép hình một trong, cho nên hắn mới hội liều mạng như vậy. Cố An nghe đến thỉnh cầu, nhướng mày, nội tâm sâu chỗ, hắn từ trước đến nay không có nghĩ qua giúp hai tay quỷ dị ghép lại hoàn mỹ gì thân thể. Ban đầu ở trong nhà gỗ cũng chỉ là vì rời đi, mới lừa gạt đối phương mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới về sau cái này ngoạn ý thế mà đi theo ra ngoài. Mà, hắn đối hai tay quỷ dị phi thường kiêng kỵ. Cái này ra hỏa không giống với cái khác quỷ dị. Tổng là ẩn tàng lấy một chút tiểu tâm tư. Cái này điểm tại Hàn Gia Thôn Âm Hà bên trong. Đẩy ra quỷ dị đầu nguồn kia cánh cửa lúc liền nhìn ra. Đương thời kia chủng phải chết tình huống. Cái này ra hỏa đầu tiên nghĩ đến không phải nghĩ biện pháp hỗ trợ, mà là thế mà nghĩ lấy chơi chết chính mình, chiếm lấy chính mình thân thể. Một khắc kia trở đi, Cố An đối cái này ngoạn ý đã không tại ôm lấy cái gì hy vọng, chỉ là nghĩ phía trước tận lực ép khô giá trị của nó. Tốt tại cái này ngoạn ý bình thường biểu hiện cũng rất phật hệ, hơn nữa còn có thể phát huy ra một chút tác dụng, cho nên Cố An một thời gian cũng không nỡ từ bỏ cái này ra hỏa. Mỗi lần giao phay xuất thủ lúc tâm lý kỳ thực đều vẫn là có chút đau lòng. Hiện tại, cái này ra hỏa phát ra khát vọng mãnh liệt, muốn thôn phệ hiệu trưởng thân thể, tướng tá giải biến thành hắn hoàn mỹ thân thể ghép hình một trong. Hiệu trưởng cái này quỷ dị, một thân ưu điểm lớn nhất tự nhiên là đầu óc, là tính toán, như là hai tay quỷ dị thôn phệ cái này ra hỏa. Kia trí lực có hay không cũng nhận được trên phạm vi lớn tăng trưởng. Về sau mang ở bên người, chẳng phải là hội có càng nhiều quỷ tâm tư. Đối chính mình cũng là rất đỗi bất lợi. Không được, tuyệt đối không thể thỏa mãn yêu cầu của nó. Hiệu trưởng cần phải muốn trừ rơi. Cái này ngoạn ý quá tinh thông tính toán. Nếu là thật để cho hai tay quỷ dị được đến hiệu trưởng thân thể, về sau khẳng định rất khó đối phó. Cố An tâm lý đã có ý nghĩ, hắn không có tính toán thỏa mãn hai tay quỷ dị yêu cầu. Bất quá, tạm thời cũng không thể chọc giận cái này ngoạn ý, còn là cần thiết nghĩ biện pháp trước ổn định nó. Cố An trầm tư đồng thời, hiệu trưởng lúc này đột nhiên nói chuyện, mặc dù hắn cổ bị bóp ở, có thể là cũng không ảnh hưởng phát ra âm thanh. Hiệu trưởng ngữ khí y nguyên băng lãnh, bất quá lại nhiều một tia nhân tính hóa khẩn cầu. Cố An, ta thừa nhận, người thắng, ta tại không có thành công tiến hóa thành hoàn mỹ hình thái phía trước. Ta xác thực cầm ngươi không có biện pháp, thậm chí, còn muốn bị chế tại ngươi, liền giống như bây giờ. Chấm ngoặc kép, bất quá, liền tính ngươi chơi chết ta thì phải làm thế nào đây? Giống ta dạng này tồn tại, còn có rất rất nhiều. Chấm ngoặc kép, nhân loại các ngươi xưng ta nhóm vì quỷ dị, xem ta nhóm là đại địch, nguyên nhân lớn nhất không phải là quỷ dị không có tình cảm. Tính tình ngang ngược, thích sát lục, duy nhất có thể đối phó chỉ có quy tắc. Người nhóm hy vọng là một cái hòa bình hoàn cảnh, cho nên chú định cùng chúng ta là đối lập tồn tại. Có thể ta không giống nhau, ta cùng ta những đồng loại kia nhóm cũng bất đồng. Ta là cái đặc thù, ta tại thôn phệ nhân loại các ngươi ký ức về sau. Ta cảm thấy mình càng giống là ngươi nhóm nhân loại, mà không phải quỷ dị. Cố An, ta nhóm có thể dùng hợp tác. Ta biết rõ quỷ dị nhóm rất nhiều quy tắc cùng lực lượng. Biết rõ rất nhiều nhân loại các ngươi không biết đến bí mật. Nhân loại các ngươi nghĩ muốn thăm dò những bí mật này cần thiết tốn hao vô số sinh mệnh cùng đại giới. Nhưng là ta nhóm hợp tác, ta có thể dùng nói cho ngươi những bí mật này. Ngươi nhóm cũng không cần tại bỏ ra giá lớn như vậy. Ta cùng ta những đồng loại kia không giống nhau. Ta không yêu thích sát lục. Ta cũng chán ghét chúng nó. Chán ghét bọn chúng vô não cùng ngang ngược. Ta càng giống là một cái người. Chỉ cần chúng ta hợp tác, ta bảo đảm cho ngươi nhóm cung cấp xa xa lớn hơn chơi chết giá trị của ta. Mà, ta về sau cũng sẽ không đi tùy tiện thôn phệ nhân loại các ngươi ký ức. Ngươi nhóm có tử tù phạm, ta có thể dùng đi thôn phệ bọn hắn thân thể. Chấm ngoặc kép, hiệu trưởng ngữ khí tràn ngập dụ hoặc. Thậm chí còn mang theo một tia khẩn cầu cùng thỏa hiệp. Cố An bất động thanh sắc. Quả nhiên không hổ là hiệu trưởng. Thôn phệ nhiều như vậy người về sau. Biết được đến dung hợp. Trí lực càng là trên phạm vi lớn tăng trưởng. Tại đối mặt loại tình huống này. Hắn ngược lại nghĩ đến hợp tác với mình. Mặc dù, cái này ngoài miệng nói lấy hợp tác. Trên thực tế phía sau đến cùng có cái gì âm mưu Cố An cũng không biết. Bất quá đủ để chứng minh hiệu trưởng nhân tính hóa. Cái này hạ đừng nói hai tay quỷ dị trông mà thèm. Cảm thấy hắn liền là hoàn mỹ thân thể một trong. Thậm chí chính Cố An đều trông mà thèm. Nhưng là rất đáng tiếc. Quỷ chung quy là quỷ. Cùng nhân loại thủy chung là đối lập. Quỷ nói đến lời tự nhiên đều là chuyện ma quỷ. Cố An nhìn lấy vô lực phản kháng hiệu trưởng. Tâm lý còn có điểm may mắn. Hiệu trưởng mặc dù lợi hại, có thể là tại không có thành công tiến hóa phía trước. Hắn vũ lực giá trị còn không phù hợp với lên não tử. Cái này mới cho chính mình cơ hội, làm cho chính mình hiện tại dựa vào quần ẩu có thể áp chế ở hắn. Mắt nhìn một mặt bình tĩnh hiệu trưởng, tựa hồ cũng không sợ bộ dạng. Cố An hơi híp mắt lại, cười nói, ta thừa nhận ngươi điều kiện rất động lòng người, nhưng là đáng tiếc. Ta cũng biết bịa đặt lung tung cái này thành ngữ. Chấm ngoặc kép, nghe đến Cố An, hiệu trưởng sắc mặt dây lát ở giữa âm trầm xuống. Hắn biết rõ cái này là đàm phán không thành. Cố An không có nghe nó, cũng không có hợp tác ý tứ. Đáng chết, nhân loại bản tính không phải tham lam sao? Không phải đối quyền lợi có lấy mãnh liệt thích sao? Cố An là người thông minh. Người thông minh thường thường đều rất tự phụ. Hắn không nên nghĩ lấy ép khô ta thân bên trên càng nhiều giá trị à. Hiệu trưởng tâm lý phát ra phẫn nộ gào thét. Có thể ngoài miệng còn là nói. Cố An, người không lẽ liền không muốn biết cổ lan thôn bí mật sao? Không muốn biết cổ họa tồn tại ý nghĩa sao? Không muốn biết ta nhóm quỷ dị đầu nguồn sao? Hiệu trưởng gặp lần thứ nhất trao đổi thất bại. Hắn theo sau lại ném ra ngoài một đề tài. Cái đề tài này. Hiển nhiên là nhằm vào tính. Hắn đối Cố An tư liệu nghiên cứu rất sâu sắc. Biết rõ cổ lan thôn theo một ý nghĩa nào đó cùng Cố An liên lụy rất sâu. Cố An hơi híp mắt lại. Cúi đầu mắt nhìn hiệu trưởng. Cái này ra hỏa thật đúng là chính mình con run trong bụng. Đáng tiếc, càng như vậy, càng không thể lưu. Cho nên, Cố An lắc đầu. Những này ta có thể tự mình đi điều tra. Ta sớm muộn hội biết rõ chân tướng. Không cần thiết ngươi đến nói. Vẫn chưa được à. Hiệu trưởng trong mắt hơi hơi chuyển động. Hắn có thể cảm giác được hai tay quỷ dị ghim cổ tay lực đạo càng lúc càng lớn. Nằm trong loại trạng thái này. Hắn trèo trống không bao lâu. Hắn lần nữa nói. Cố An, ngươi là người thông minh. Ngươi biết rõ lợi và hại. Như là ngươi cảm thấy có thể dùng một mực áp chế ở ta. Kia hoàn toàn không cần thiết hiện tại liền đem ta chơi chết. Người có thể dùng tiếp tục giữ lại ta, ép khô ta thân bên trên nhiều bí mật hơn. Chờ có một ngày, người cảm thấy nhanh muốn khống chế không nổi ta thời điểm. Có thể dùng tại lựa chọn động thủ. Chấm ngoặc kép, hiệu trưởng cái này một lần một bộ đứng tại cố ăn góc độ đến đối đãi vấn đề góc độ. Nói chuyện cùng cân nhắc cũng đều là dùng cố an làm mục tiêu xuất phát. Cố an thừa nhận, hiệu trưởng biết rõ quá nhiều bí mật. Thân bên trên có giá trị rất lớn, mà nó cũng hoàn toàn phù hợp lợi ích tối đại hóa. Có thể là, mặt đối cái này tham lam dụ hoặc, cố an nội tâm thủy chung là thanh minh. Não hải bên trong liền không ngừng lặp lại lấy một câu. Bịa đặt lung tung, hiệu trưởng tuyệt đối không thể lưu. Tựa hồ biết mình vô pháp thuyết phục cố an. Hiệu trưởng cũng không tại nói nhảm. Chỉ là nói, cố an, dựa theo trước mắt cái này chủng trạng thái. Loại tình huống này, ta còn lại thời gian không nhiều. Nếu như ta chết rồi, ngươi sẽ hối hận. Ngươi bây giờ còn có thể dùng tại suy tính một chút. Lưu ta một mệnh, ta nguyện ý vì ngươi hiệu lực. Thời gian thật không nhiều. Chấm ngoặc kép, cố an không nói gì. Chỉ là trầm mặc, nội tâm theo lấy hiệu trưởng lời nói một lần lại một lần dao động. Hắn có thể dùng lốt, biết rõ nếu là lưu lấy hiệu trưởng. Về sau bị cái này ra hỏa đâm lưng lời nói hoàn toàn có thể dùng lốt đến giải quyết. Nhưng là, hiệu trưởng cái này quỷ dị thực tại quá đặc thù. Cố an cái này một lần dựa vào lốt tốn hao thời gian lâu như vậy mới thành công áp chế hắn. Về sau cái này ra hỏa nếu là có hậu thủ gì. Biến đến càng mạnh thế nào làm? Cố an cảm thấy, coi như mình có thể lốt. Gia hỏa này vẫn là có thể cho chính mình mang đến vô biên phiền phức. Cùng hắn đem lốt thời gian tiêu vào cái này gia hỏa thân bên trên. Còn không bằng chính mình từng bước một đi thăm dò. Cho nên, cố an không có tỏ thái độ cái gì. Liền lạnh lùng nhìn lấy. Hiệu trưởng dần dần mà cũng không tại dãy giụa. Tại hai tay quỷ dị kìm dưới đao. Triệt để mất đi phản kháng. Thân thể, ta muốn nó thân thể. Chấm ngoặc kép, hai tay quỷ dị lúc này lại một lần nữa phát ra khát vọng thỉnh cầu. Cố an mắt nhìn hiệu trưởng kia hư thối thân thể. Cũng không có giống phía trước kia chút quỷ dị một dạng hóa thành hư vô. Thành vì hắc vụ một thể. Mắt nhìn hai tay của mình. Cố an nghĩ nghĩ, nói, kỳ thực nó cũng không có kia lợi hại. Như là hắn thật lợi hại. Cũng sẽ không bị ta nhóm đánh bại. Cho nên ta cảm thấy. Hắn vẫn còn không tính là hoàn mỹ gì thân thể. Ta nhóm có thể dùng tại chờ đợi. Về sau có lẽ có thể tìm tới càng tốt ghép hình. Chấm ngoặc kép. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.